Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Vu Hại. Dưới bóng đêm, Konoha buổi tối có vẻ đặc biệt yên tĩnh an lành thế nhưng ở phần này yên tĩnh dưới. Nhưng ẩn giấu đi lượng lớn ám bộ ninja, liền ngay cả Uchiha Konoha bộ đội cảnh bị. Ở quãng thời gian này cũng gia tăng tuần tra số lần mà hết thảy này nguyên nhân. Đều là bởi vì Vân Ẩn sứ đoàn đến tuy nói Konoha cùng Vân Ẩn thôn hiện tại chính đang thương nghị. Hòa đàm, thế nhưng hai cái làng trong lúc đó nhưng có quá nhiều cừu hận. Song phương đều có ninja chết ở trong tay đối phương. Ở như vậy thời kỳ, ai cũng không có thể bảo đảm lòng mang oán hận ninja sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình bởi Konoha. Thủ tiêu cấm đi đêm chính sách, phồn hoa trên đường phố vẫn có rất nhiều Konoha thôn dân. Chính đang hưởng thụ náo nhiệt sống về đêm, quán bar cùng quán ăn nhỏ vẫn không ngừng mà chiêu đãi một làn sóng rồi lại một làn sóng khách nhân. Vì bày ra đại nhẫn thôn khí độ, Konoha không thể bởi vì Vân Ẩn thôn nho nhỏ sứ đoàn. Ngay ở bề ngoài gia tăng phòng vệ cường độ trái lại vì để cho Vân Ẩn thôn nhìn thấy Konoha phồn. Hoa, Konoha cao tầng trong bóng tối đều đang ủng hộ loại này náo nhiệt sống về đêm Hyuga đại trạch ở ngoài. Vân Nhẫn Yura sắc mặt bình tĩnh nhìn cái này cổ lão gia tộc đại trạch. Trong lòng nhiều lần suy đoán chính mình sắp sửa chấp hành kế hoạch Hyuga bộ tộc ninja tuy rằng không thể một ngày 24 giờ mở ra Byakugan. Chỉ khi nào bọn họ phát hiện mình gia tộc đại tiểu thư bị người bắt cóc. Không ai có thể chạy trốn Hyuga bộ tộc đuổi bắt. Byakugan ở điều tra phương diện thực sự quá mức lợi hại Yura biết. Một khi chính mình tiến vào cái này đại trạch, chính mình nhất định phải xá đi tính mạng. Bởi vì ở toàn bộ trong kế hoạch, hắn đều phải muốn chết. Không có bất kỳ còn sống khả năng thế nhưng hắn không thể chết được ở Hyuga đại trong nhà. Thời điểm hắn chết, trong tay cũng không thể bắt Hyuga bộ tộc đại tiểu thư. Hơn nữa hắn còn nhất định phải chết ở Hyuga nhà Hyuga người trong tay. Ở toàn bộ kế hoạch trong quá trình, hắn cũng không thể giết chết Hyuga bộ tộc bất cứ người nào, vèo. Lắc người một cái, Yura nhảy vào Hyuga đại trạch. Vân Ẩn thôn gián điệp đã sớm đem Hyuga đại trạch địa đồ giao cho hắn. Né qua hết thảy cơ sở ngầm, Yura lặng lẽ tiếp cận Hyuga Hinata gian phòng chi giác. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bên trong gian phòng ngoại trừ một cái ngủ say bé gái ở ngoài, còn có một cái hầu gái trang phục người chính ở một bên. Ở hầu gái còn chưa kịp phản ứng trước, Yura lắc người một cái đem hầu gái đánh ngất. Sau đó ôm lấy Hyuga Hinata, nhanh chóng rời khỏi phòng, vèo, vèo, mấy cái liên tục nhảy lên. Yura đã sắp muốn chạy ra Hyuga đại trạch, mà ở Yura phía sau, Hyuga Hayashi đầy mặt sát khí chính đang nhanh chóng tiếp cận, không hổ là Hyuga bộ tộc thượng nhẫn. Yura thầm nghĩ trong lòng, mặc dù không có để lộ bất kỳ khí tức, cũng vẫn bị hắn phát hiện sao? Người nào? Hyuga Hayashi chợt quát một tiếng, ở Yura gần như sắp muốn chạy trốn ra đại trạch trước. Đem hắn chặn lại đi Yura một tiếng không phát, trực tiếp cầm trong tay bé gái ném về Hyuga Hayashi. Ở Hyuga Hayashi tiếp được bé gái trong nháy mắt, Yura lắc người một cái chạy ra Hyuga đại trạch. Hyuga Hayashi một cái tiếp được Hyuga Hinata. Nhìn thấy Hyuga Hinata tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng còn có một tia khí tức, trong lòng thoáng an tâm, nhưng sau đó một luồng sát khí làm thế nào cũng áp chế không nổi. Triệt để bộc phát ra người này đến tột cùng đem Hyuga bộ tộc xem là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn thiếu một chút liền bắt cóc con gái của chính mình nhẹ nhàng đem Hyuga Hinata để dưới đất. Hyuga Hayashi nhanh chóng đuổi tới, lăng không một cái. Ở giữa Yura phía sau lưng, đem Yura trong cơ thể hết thảy nội tạng đánh thành nát tan, thật mạnh có điều. Vẫn là thành công, Yura thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó cũng lại không cảm giác được một tia chi giác. Ý thức cũng dần dần tiêu tan, Hayashi đại nhân, là người nào? Đang lúc này, một đám Hyuga Ja Ninja dồn dập tới rồi. Biểu hiện lo lắng nhìn Hyuga Hayashi. Hyuga Hayashi trầm mặc không nói. Trong lòng luôn có một loại linh cảm không lành đi tới Yura bên người. Hyuga Hayashi đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống. Đây là vân ẩn thôn sứ giả. Mà vị trí này, nhưng ở Hyuga đại trạch ở ngoài, nhanh đi thông báo đệ tam đại nhân. Hyuga Hayashi phân phó nói, phải. Một tên Hyuga Ja Ninja lĩnh mệnh sau, nhanh chóng hướng về Hokage lâu chạy đi, vèo, vèo, liên tục mấy cái lắc mình. Ám bộ ninja nghe được động tĩnh sau khi, lập tức chạy tới nơi khởi nguồn điểm, đây là kiểm tra một chút Yura thi thể. Ám bộ phân đội trưởng vừa liếc nhìn Hyuga Hayashi, sau đó khoa tay một cái thủ thế. Lập tức liền có một tên ám bộ ninja lắc mình rời đi. Nhìn dáng dấp cũng là đi thông báo đệ tam Hokage. Hyuga Hayashi sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó. Coi, hôm nay chuyện này căn bản giải thích không rõ ràng trừ mình ra ở ngoài. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy Hyuga Hinata bị người bắt cóc. Mà chính mình giết người quá trình. Lại bị một ít Hyuga Ja Ninja nhìn thấy hơn nữa. Hyuga Hayashi cũng không dám xác định. Những này ám bộ có hay không cũng nhìn thấy chính mình giết người quá trình lấy Hyuga Hayashi thân. Phận, giết chết một người căn bản sẽ không có chuyện lớn gì. Liền Liên Vân Nhẫn, năm đó ở trên chiến trường cũng không biết giết bao nhiêu thế nhưng cái này Vân Nhẫn nhưng là Vân. Ẩn thôn sứ giả, hắn đại biểu thân phận là Vân Ẩn thôn. Chuyện này nếu như xử lý không tốt. Vân ẩn thôn cùng Konoha tuyệt đối sẽ lại nổi lên chiến sự. Một cái quốc gia sứ giả tuy rằng không có quyền gì, thế nhưng đại biểu, nhưng là bọn họ quốc gia mặt mũi trong lịch sử bất kể là cường quốc vẫn là nhược quốc. Đều có không giết sứ giả quy tắc ngầm thế nhưng vào giờ phút này. Hyuga Hayashi nhưng tự tay giết chết một tên vân ẩn thôn sứ giả. Hơn nữa còn bị người tại chỗ nắm lấy vân ẩn thôn vì mặt mũi của mình. Cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Sự tình tựa hồ biến rất nghiêm trọng. Hyuga Hayashi trong lòng âm thầm suy tư chốc lát. Sau đó rời đi đoàn người tiến vào trong phòng. Nhanh chóng viết xuống một phong thư. Sau đó từ ngăn tối bên trong lấy ra một quyển quyển trục mở ra quyển trục sau. Hyuga Hayashi ở trước ngực một tay kết liễu một cái ấn. Khẽ quát, giải, một trận khói qua đi. Quyển trục lên phong ấn thức biến mất. Một cái con rắn nhỏ ra hiện tại bày ra quyển trục bên trên, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự dùng. Tới, Hyuga Hayashi thở dài một tiếng. Sau đó đem thư tín giao cho con rắn nhỏ mà con rắn nhỏ tiếp nhận thư tín sau. Cũng hóa thành khói biến mất không còn tăm hơi ngăn ngắn 10 phút. Đệ tam Hokage, Shimura Danzo, Yuteten Koharu. Mitokado Homura chờ Konoha cao tầng, cùng với vân ẩn thôn sứ đoàn, tất cả đều đi tới Hyuga đại trạch ở ngoài nhìn Yura thi thể. Mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Yura, vân ẩn trưởng lão sắc mặt thê lương liếc mắt nhìn Yura thi thể. Sau đó đối với đệ tam Hokage nói rằng, Hokage đại nhân, chúng ta vân ẩn tín nhiệm Konoha. Mới sẽ đến Konoha cùng các ngươi thương nghị hòa bình điều ước. Có thể là các ngươi ninja nhưng giết chúng ta sứ giả, Sanada trưởng lão. Ta tin tưởng trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, đệ tam Hokage ôn hòa nói rằng, hiểu lầm. Điều này có thể có hiểu lầm gì đó. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Chính là hắn giết người của chúng ta, vân ẩn trưởng lão chỉ vào Hyuga Hayashi phẫn nộ nói rằng. Hayashi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đệ tam Hokage cau mày hỏi, Hokage đại nhân. Người này lẻn vào Hyuga đại trạch. Ý đồ bắt cóc tiểu nữ Hinata. Bị ta đuổi theo sau đánh giết. Hyuga Hayashi thần sắc bình tĩnh nói rằng. Cho dù sự tình rất nghiêm trọng. Nhưng cũng không mất Hyuga bộ tộc khí độ bắt cóc Hyuga Ja Ninja. Shimura Danzo nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Tiến lên một bước nói rằng, Sanada trưởng lão, xem ra sự tình đã rất rõ ràng, là người của các ngươi đầu tiên bắt cóc người của chúng ta. cho nên mới phải bị Hayashi giết chết, nói chúng ta bắt cóc. Ngươi có chứng cớ gì sao? Vân ẩn trưởng lão nghe vậy tức giận nói. Ta chứng kiến, chính là các ngươi người giết chết người của chúng ta. Nếu như các ngươi có thể nắm ra chứng cứ là chúng ta bắt cóc trước, vậy chúng ta không lời nào để nói. Thế nhưng nếu như các ngươi không có chứng cứ, chỉ là tùy ý vu, Lôi Ảnh đại nhân nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Hayashi, ngươi có chứng cớ gì sao? Đệ Tam Hokage nhìn Hyuga Hayashi hỏi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.